Khủng bố sống lại. Chương 925, chế phục. Góc truyện audio.com. Gian phòng bên trong, từ trong tủ quần áo đi ra ba cái người mang tin tức giờ phút này đụng phải Dương Gian có thể nói là không may đến nhà. Lúc đầu có thể an an tâm tâm tránh tại trong tủ quần áo hoàn mỹ vượt qua hôm nay cái này buổi tối. Có thể bây giờ có thể không sống sót cũng khó nói. Dương Gian thử dò xét tính tập kích mới vừa vặn kết thúc. Liền đã để ba người ở trong cái kia cầm đầu Vương Phong cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Thậm chí đều lập tức nói ra muốn hòa giải tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này cũng không có để Dương Gian bỏ đi ý động thủ. Nhìn xem Dương Gian lần nữa đi tới. Vương Phong này giờ phút này đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Người mang tin tức ở giữa tranh đấu là chuyện thường xảy ra. Cái này tại quỷ bưu cục bên trong rất phổ biến. Không có cái gì ngạc nhiên. Vương Phong có thể đi vào lầu 4. Một đường bên trên cũng trải qua không ít tranh đấu cùng xung đột. Chỉ là mỗi lần bên thắng đều là hắn mà thôi. Nhưng lúc này đây tựa hồ muốn không giống nhau. Vương Phong bên người hai người đồng bạn đều là nhìn xem hắn. Tựa hồ tại chờ đợi hắn quyết định, là vạch mặt sống mái với nhau, vẫn là chịu thua, nhận sợ, được tranh thủ thời gian cầm cái chú ý mới được. Phần thắng không phải rất lớn, trước mắt cái này người liền lợi hại có chút không tưởng nổi. Đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có lão ưng, cái kia bị mộc chùy gõ một cái còn chưa chết nữ nhân, cùng chặn lấy cửa phòng ra hỏa. Vương Phong nhanh chóng ước định một cái thế lực của song phương chênh lệch. Rất hiển nhiên, bọn hắn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Mặc dù bọn hắn là lầu 4 người mang tin tức, có thể đừng quên, đối phương cũng thế. Có thể lên lầu người mang tin tức trừ bỏ những vận khí tốt kia cá biệt ra hỏa bên ngoài. Cơ bản bên trên không có mấy cái là đơn giản mặt hàng. Nhưng nếu là nhận sợ, giao ra mộc chùy cũng không nhất định có thể dàn xếp ổn thỏa. Đối phương rất có thể lật lọng, cuối cùng vẫn là muốn động thủ xử lý chính mình một nhóm người. Dương Gian cũng không cho bọn hắn suy xét không gian. Giờ phút này lại là xuất thủ lần nữa. Hắn đầu tiên liền để ý cái kia vừa mới chặn quỷ ảnh nam tử. Nam tử kia khống chế quỷ hẳn là có quỷ vực, mới vừa rồi là sử dụng quỷ vực. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng lại thật không đơn giản. Hoàn chỉnh quỷ ảnh đều không có cách nào xâm lấn. Chỉ tiếc kéo dài thời gian không dài. Chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một lát. Bất quá dạng này cũng chứng minh. Nam tử này cũng chỉ khống chế một cái quỷ mà thôi. Tại người ngự quỷ bên trong chỉ là một người mới. Không tốt. Nam tử kia giờ phút này đã nhận ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy trong thân thể có dị dạng, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Một loại kịch liệt uể nhà cảm giác vọt tới. Phục hạ thân nôn khan, nhưng không có nhả ra bất kỳ vật gì. Ngược lại có một cái biến thành màu đen, âm lãnh bàn tay từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài. Mà lại còn không chỉ là một nơi. Trong thân thể của hắn mấy chỗ địa phương đều cảm nhận được loại này nhúc nhích dị thường. Thậm chí người bên cạnh đều nhìn thấy. Hắn làn da phía dưới có bàn tay bò hình dáng. Phảng phất có lệ quỷ tiến vào thân thể của hắn. Để người cảm thấy rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Một bên Khúc Hồng Đào thấy này kinh ngạc. Là linh dị tập kích. Vương Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn trước mắt Dương Gian. Không hề nghi ngờ, là cái này người ra tay. Nhưng còn không chờ phản ứng lại, Dương Gian lại đã đi tới trước mắt. Tại hắn không có chút nào phản kháng tình huống phía dưới. Một thanh bóp lấy cổ của người này, đem toàn bộ người đều giơ lên. Đáng chết, một lát do dự, để Vương Phong lập tức lâm vào bị động. Hắn hiện tại đã không đi suy xét song phương là còn có hay không hòa bình chung đụng cơ hội. Cái này thời gian nếu như không cứu lấy đồng đội, như vậy liền xem như đến thời gian hòa giải cũng ý nghĩa không phải rất lớn. Mang theo mộc chùy, Hắn lần nữa vọt lên, muốn giống như trước đó lần nữa bước lui Dương Gian. Nhưng lúc này đây nhưng không có vận tốt như vậy. Không có đồng đội giúp đỡ. Quỷ ảnh nháy mắt bao trùm đi qua. Trực tiếp liền xâm lấn cái này Vương Phong thân thể. Hắn vẫn không có động thủ, toàn bộ người liền đã cứng ở nguyên địa. Thân thể đã mất đi chi giác, không cách nào động đậy. Đồng thời lại cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ toàn thân trên dưới. Thậm chí tại hướng trong đầu của chính mình chui. Các ngươi sẽ không thật cho rằng ba người liên thủ liền có tư cách cùng ta đối kháng đi. Dương Gian mặt không thay đổi nói. Đồng thời nhìn chằm chằm còn lại cái kia Khúc Hồng Đào nhìn một chút. Cái này, Khúc Hồng Đào giờ phút này giật mình ở tại chỗ không biết làm sao. Hắn đã không có động thủ cần thiết, bởi vì còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Chính mình cái này hai người đồng bạn liền đối kháng chỗ trống đều không có liền bị chế phục. Dù là lại thêm lên chính mình cũng không làm nên chuyện gì. Bàn tay hơi dùng lực một chút, cái kia bị hắn bóp lấy cổ nam tử lập tức liền thống khổ chu thấp lên. Cảm giác cổ muốn bị xoay gãy mất. Nhưng là nhất làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là trong thân thể của hắn linh dị lực lượng lại phảng phất biến mất đồng dạng. Không có động tĩnh, trước mắt cái này người không chỉ có là chế phục chính mình, còn chế phục trong thân thể mình quỷ. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Lão ưng thấy thế, cũng sửng sốt một cái. Rõ ràng vừa rồi Vương Phong bọn hắn còn đánh lui Dương Gian. Có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Kết quả lần này động thủ tại sao thua như thế nhanh. Như thế triệt để. Rõ ràng Dương Gian vận dụng linh dị lực lượng cùng vừa rồi cũng không khác nhau nhiều lắm a. Lý Dương lại là chưa phát giác kỳ quái. Hắn biết. Đội trưởng vừa rồi chỉ là thử dò xét một cái mấy người này năng lực cùng tình huống. Thăm dò rõ ràng nội tình về sau lần thứ hai giao thủ. Chỉ cần làm ra một chút điều chỉnh liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thậm chí đều không cần lãng phí dư thừa khí lực. Loại chuyện này ngoài nghề là nhìn không ra môn đạo. Chỉ có lợi hại người ngự quỷ mới có thể hiểu. Loại này tùy ý xuất thủ đến cùng đại biểu cho nhiều thực lực đáng sợ. Hiện tại, để ta nhìn ngươi gia hỏa này đến cùng đều biết chút cái gì. Dương Gian không có nói nhảm nhiều. Chính mình liền dùng quỷ ảnh xâm lấn cái này Vương Phong. Thu hoạch hắn ký ức. Một cái lầu bốn người mang tin tức tình báo tư liệu đối với mình vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó hắn liền có nghĩ muốn xâm lấn cái kia lão ưng ký ức. Chỉ là bởi vì Liễu Thanh Thanh nguyên nhân hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ có tốt hơn vật thay thế. Vậy hắn là sẽ không bỏ qua. Mộc trùy cho ngươi. Thả chúng ta một con đường sống. Giết chết chúng ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Vương Phong giờ phút này thân thể bị áp chế tình huống phía dưới. Hắn chật vật nói ra câu nói này. Dương Gian không nói lời nào. Đánh cắp cái này Vương Phong ký ức đồng thời cũng tại sửa chữa hắn ký ức. Phòng ngừa cái này Vương Phong đến thời gian lại muốn tìm chính mình liều mạng. Vụng trộm chơi ngáng chân loại hình. Dù sao hắn nói cũng đúng. Cái này thời gian giết người hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt. Ngoài cửa có quỷ. Nếu như gian phòng bên trong còn nháo quỷ, như vậy cái này buổi tối sẽ tương đương khó chịu. Hắn có thể không sợ, thế nhưng là cũng phải là cái đoàn đội này suy nghĩ. Đưa tin nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, giảm quân số quá hung không là một chuyện tốt. Sớm nói như vậy chẳng phải sự tình gì cũng không có sao. Dương Gian nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, hắn lạnh lùng buông lỏng bàn tay. Buông xuống trước mắt cái này người mang tin tức, quỷ ảnh cũng chậm rãi từ trên thân Vương Phong thu hồi lại. Đánh cắp ký ức hoàn thành, sửa chữa ký ức cũng rất thuận lợi. Đối phó loại trình độ này ra hòa cơ hồ là không thể nào sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vương Phong sắc mặt biến đổi, hắn cảm thấy trong thân thể cái kia âm lãnh khí tức thối lui. Đồng thời tự thân lại lần nữa khôi phục hành động. Bất quá hắn cảm giác tự thân phát sinh biến hóa gì. Cùng trước đó tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng loại biến hóa này là cái gì lại không nói ra được. Để người vô cùng bất an. Thế mà thật buông tha chúng ta. Vương Phong vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì dựa theo người mang tin tức ở giữa xung đột tình huống. Cơ hồ đều là không chết không thôi. Không có khả năng tại có ưu thế tuyệt đối tình huống bên dưới thu tay lại. Làm sao? Muốn trở về. Dương Gian nói. Không, thứ này cho ngươi. Chúng ta là vừa rồi phát sinh sự tình xin lỗi. Hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đưa ra cái kia thanh mộc chùy. Dương Gian nhận lấy về sau nhìn một chút. Cái này mộc chùy không lớn. Giống lúc trước nghề mộc làm việc thời điểm công cụ. Khác biệt duy nhất chính là cái này mộc chùy hơi có vẻ cũ kỹ. Phía trên dính lấy khô héo vết máu. Tựa hồ đã từng giết qua người. Là một kiện hung khí. Không hề nghi ngờ đây là một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ là sử dụng một cái giá lớn là Dương Gian hồi ức Vương Phong ký ức. Nhưng mà lại tuyệt không từ trong trí nhớ tìm tới có quan hệ với cái này mộc chùy sử dụng một cái giá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này Vương Phong đạt được cái này mộc chùy không đến bao lâu. Sử dụng lần số cực ít. Tạm thời còn chưa phát hiện cái này linh dị vật phẩm cụ thể một cái giá lớn. Lại là cần tìm tòi sao? Dương Gian thấy thế. Tiện tay đem mộc chùy vứt xuống Lý Dương bên người. Thứ này cầm. Mấu chốt thời gian có thể đánh lui lệ quỷ. Trong tay hắn có dao chặt củi cùng quan tài đinh. Tạm thời dùng không bên trên. Dứt khoát thả tại Lý Dương trong tay. Tăng cường Lý Dương thực lực. Cho ta sao? Lý Dương có vẻ hơi kinh ngạc. Dương Gian nói. Một đội ngũ cũng không cần chấp nhận nhiều như vậy. Ngươi hảo hảo tìm tòi một cái. Cái đồ chơi này sử dụng một cái giá lớn còn không biết. Nếu như không phải tình huống đặc thù vẫn là tận lực ít dùng. Ta đã biết đội trưởng. Lời tuy như thế, Lý Dương nhưng cũng chan chứa vui vẻ nhặt lên cái kia mộc chùy. Có cái này linh dị vật phẩm, hắn tỷ lệ sinh tồn liền sẽ lớn hơn nhiều. Khúc Hồng Đào, Vương Phong còn có một vị khác người mang tin tức thấy này mặt đều đen. Trọng yếu như vậy vật bảo mệnh thế mà bị cái này người tiện tay liền ném ra ngoài. Đưa cho người khác, căn bản cũng không có coi này là một chuyện. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền trở về trong tủ quần áo ngây ngô. Vương Phong nói, hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Dương Gian lại nói, không, các ngươi liền đợi trong gian phòng này. Ngươi, Khúc Hồng Đào kém chút không nhịn được muốn nổi giận, nhưng lại bị bên cạnh hai người ngăn cản. Sau đó khẽ lắc đầu ra hiệu một cái, ăn thiệt thòi lớn như thế đã đủ rồi. Cũng không thể cuối cùng đem mạng cũng cho vứt đi. Cách chương.